Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, phần 189. Chương 189 chương hồi 189 săn thú đội lần này mang về không ít dã vật. Quan trọng nhất chính là rất nhiều dê bò vật còn sống. Vì này đó dê bò, bọn họ một đường bị hung thú đuổi theo, thiếu chút nữa thiệt hại nhân thủ. Còn hảo tuy có thương thế nghiêm trọng giả, vạn hạnh bởi vì chuẩn bị đầy đủ hết, dược vật cũng mang tương đối đầy đủ. Thế nhưng không người tử vong, hoan nghênh nghi thức sau đó là toàn bộ lạc cuồng hoan. Cách Lan mã tộc cũng bỏ thêm tiến vào. Bọn họ cũng phái dũng sĩ đi theo cùng đi săn thú. Lần này liệp vật chung cũng có bọn họ chia làm. Hơn nữa bởi vì được đến cửu nguyên chiến sĩ phù hộ. Bọn họ dũng sĩ chẳng những không có ai chết, mang về tới liệp vật còn so bất luận cái gì thời điểm đều nhiều. Cái này làm cho bọn họ cao hứng đến độ mau điên rồi, nguyên tế cũng phái người đi theo săn thú đội. Đồng hành, bất quá bọn họ không có tham gia cửu nguyên cuồng hoan, mà là ở rời thành 50 dặm mà địa phương liền tách ra. Đi trở về nguyên tế bộ lạc, Nghiêm Mặc không có ngăn cản các chiến sĩ truyền thống chúc mừng phương. Thức, chỉ cần ngươi tình ta nguyện, lại có cái gì không được đâu. Chẳng qua hắn không nghĩ tới, săn thú trở về chiến sĩ bản thân liền rất hưng phấn. Khi bọn hắn nhìn đến bọn họ thủ lĩnh thế nhưng biến thành thất cấp chiến sĩ sau, trừ bỏ cá biệt người, đều từ hưng phấn hình thức trực tiếp tiến vào siêu phấn khởi trạng thái. Một đám giống đến, dẫn tới người lùn cùng nhân ngư đều nhịn không được chạy ra vây xem, a. Nhiều như vậy liệp vật, đố kỵ, cửu nguyên thủ lĩnh như thế nào biến thành thất cấp chiến sĩ? Hắn không phải mới lên tới lục cấp sao? Hắn như vậy còn có để người sống? Gia hỏa này rốt cuộc là như thế nào thăng cấp? Người lùn cùng các nhân ngư đã không ngừng là đố kỵ. Bọn họ đều hận không thể bóp nguyên chiến cổ buộc hắn công bố hắn thăng cấp nhanh chóng bí mật kỳ. Thật cửu nguyên chiến sĩ cũng rất muốn như vậy làm, nhưng bọn hắn cũng cùng người lùn cùng nhân ngư giống nhau. Không dám, nguyên chiến trong lòng khổ bức, trên mặt lại bày ra lão tử thiên hạ đệ nhất biểu tình. Tiếp thu chúng chiến sĩ hoan hô cùng sùng bái, mãnh cái thứ nhất vọt tới trước mặt hắn. Điên cuồng hét lên, ta mới đi mấy ngày. Lão đại ngươi như thế nào liền biến thành thất cấp? Mặc đại nhân a, tư tế đại nhân a. Ngươi không thể như vậy bất công a. Ta cũng muốn thăng cấp. Ngươi làm ta ngày mai liền lên tới ngũ cấp đi. Cầu xin ngươi. Đang chuẩn bị tỏ vẻ này không có gì, thuận tiện cố gắng đại ra vài câu nguyên chiến. Ngoặc kép, nhị mãnh, ngươi sùng bái rốt cuộc là ai? Nghiêm Mặc nhìn bổ nhào vào trước mặt hắn ôm lấy hắn đùi cầu xin mãnh. Rất muốn đem hắn đá văng. Nhưng hắn không động đậy, bất quá cũng không cần hắn động. Nguyên chiến đã thay thế hắn ra chân, liền đạp mãnh mông vài hạ, mãnh bị đá cũng không chịu buông ra Nghiêm Mặc. Liền ôm hắn đùi đau khổ cầu xin, băng cũng đi đến Nghiêm Mặc bên người. Không nói lời nào, chỉ nhìn hắn, ô thần, Diệp Tinh cùng Tát Vũ ba cái tiểu nhân, ỷ vào tư tế đệ tử thân phận, tất cả đều tễ đến Nghiêm Mặc bên người, vây quanh hắn. Đôi mắt chớp a chớp mà tràn ngập chờ mong, liền tranh cùng liệp những cái đó ổn trọng chiến sĩ đầu. Lĩnh cũng đều đối hắn mặt mày đưa tình. Muốn nói lại thôi chung, Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, thủ lĩnh thăng cấp không liên quan chuyện của ta. Là chính hắn lợi hại, nguyên chiến khóe miệng sốc sốc, nhưng ở đây không một người tin tưởng. Mỗi người trên mặt đều viết, tư tế đại nhân, người liền không cần gạt chúng ta. Nghiêm Mặc muốn nói như thế nào? Nói này tất cả đều là thần huyết thạch công lao sao? Vẫn là tranh nhất đáng tin cậy. Hắn thấy tiểu tư tế đại nhân vẻ mặt khó xử, liền mở miệng vì hắn giải vây. Mãnh, lên, đừng quấn lấy tư tế đại nhân. Mặc đại nhân có thể làm chúng ta trở thành thần huyết chiến sĩ, tự nhiên cũng có thể làm chúng ta thăng cấp. Người gấp cái gì? Nghiêm Mặc, ngoặc kép, tranh ca, kỳ thật ngươi mới là nhất cấp đi. Nguyên chiến nhìn Nghiêm Mặc biểu tình, đột nhiên liền cảm giác không như vậy khổ bức, ở một bên từ từ nói, tranh nói được không sai, hảo hảo biểu hiện, Tư Tế đại nhân tự nhiên sẽ nghĩ các ngươi, bá. Một đám sáng long lanh ánh mắt nhìn về phía Tư Tế đại nhân, Mãnh trực tiếp không biết xấu hổ mà nói. Mặc đại nhân, ta trong khoảng thời gian này biểu hiện hảo đi. Ta tới lui lui chạy, làm nhiều ít đại sự. Đại Sơn cũng đi theo cười kêu. Mặc đại nhân, ta lần này chính là bị thương chân. Cầu ngươi xem ở ta trọng thương phân thượng, làm ta thăng cấp đi. Không nhiều lắm, lại thăng 2 cấp liền đủ. Mặc đại nhân, lần này Dương Đàn chính là ta phát hiện. Ta còn cứu Liệp Ca đâu. Mặc đại nhân, càng ngày càng nhiều người tễ đi lên. Sôi nổi kêu chính mình công tích. Này đó hỗn đản không một cái khiêm tốn. Bọn họ liền không biết khiêm tốn là một loại mỹ đức. Diệp Tinh cùng Tát Vũ còn xảo lên, tranh đĩnh đĩnh ngực. Hắn không nói lời nào. Chỉ mỉm cười nhìn Nghiêm Mặc, Băng Tắc lại đi phía trước để sát vào một bước, Nghiêm Mặc sắc mặt đen. Lại hắc, khi ta không thấy ra tới các ngươi ở đậu ta chơi sao? Có phải hay không xem ta ngày thường đối với các ngươi quá ôn hòa? Muốn biết các ngươi thủ lĩnh đại nhân vì cái gì thăng cấp nhanh như vậy? Một đám gật đầu như đảo tỏi, Nghiêm Mặc ngón tay gian bỗng nhiên lượng ra một phen dao phẫu thuật. Chậm rãi chuyển động. Đặc ôn hòa mà cười. Ai ngờ thăng cấp. Cùng ta tới. Chờ ta đem các ngươi đều cắt ra nhìn. Liền biết nên như thế nào giúp các ngươi thăng cấp. Hống. Tất cả mọi người chạy. Mãnh chạy trốn nhanh nhất. Còn không quên lôi kéo Tam Tiểu cùng nhau chạy. Mặc đại nhân sinh khí. Chạy mau. Đến không được. Tư Tế đại nhân sinh khí. Mặc đại nhân sinh khí. Ha ha ha. Một bên chạy. Những người này còn phát ra các loại quái kêu cùng cười to. Tranh cùng Liệp chờ đầu lĩnh kêu đến nhất điên cuồng. Ngao ngao ngao. Chúng ta đã về rồi. Tồn tại đã về rồi. Ô thần không được quay đầu lại vọng. Hắn tưởng trở lại sư phụ bên người. Nhưng hắn lại tưởng cùng đại gia cùng nhau chúc mừng. Nghiêm Mặc đối hắn phất phất tay. Đi chơi đi. Ô thần cười khai nhan. Quay đầu liền vọt tới đằng trước. Cửu Nguyên. Cửu Nguyên, chuẩn bị thịt nướng, mọi người cũng cao hứng mà lớn tiếng kêu gọi, tất cả mọi người bị này nhiệt. Liệt vui sướng không khí nhuộm đẫm, các chiến sĩ lại cười lại kêu mà vọt vào đám người. Bắt đầu rồi chân chính cuồng hoan, Nguyên Chiến nghiêng đầu. Đè lại thiếu niên đầu, nhếch miệng cười, bọn họ thích ngươi, Nghiêm Mặc âm âm cười. Ta cũng thực thích bọn họ, không phải tưởng thăng cấp sao? Đều đến đây đi. Vừa lúc làm ta nghiên cứu các ngươi cốt cách bí mật. Liền trước từ những cái đó gãy chân đoạn cánh tay bắt đầu hảo, Nguyên Chiến ha ha cười. Đẩy thiếu niên, đi ăn thịt. Trận này náo nhiệt vẫn luôn liên tục đến đêm khuya, ngày hôm sau. Tranh cùng chiến sĩ khác đầu lĩnh xuất hiện ở nghị sự đại sảnh khi. Mỗi người đều trở nên đứng đắn vô cùng. Ngồi xuống không bao lâu liền đem bọn họ dọc theo đường đi nhìn thấy nghe thấy toàn bộ nói. Ra, Nghiêm Mặc làm ô thần nhất nhất ghi nhớ. Này đó đều là phi thường quan trọng tình báo, Nghiêm Mặc riêng hỏi trên đường có hay không đụng tới. Những nhân loại khác bộ tộc Tranh lắc đầu. Chúng ta vốn dĩ tưởng ở trên đường tìm xem người nói cái kia điểu nhân thành lập tân bộ lạc. Nhưng vẫn luôn không tìm được. Không biết là chúng ta đi phương hướng không đúng. Vẫn là bọn họ còn ở xa hơn địa phương. Những nhân loại khác bộ tộc cũng không thấy được. Đại nhân phía trước cũng nói. Lần này không cần đi quá xa. Chủ yếu mục đích là vì rửa sạch Cửu Nguyên phụ cận, cũng đem phụ cận dã thú có thể liệp. Có thể xua đuổi. Cho nên chúng ta cũng không có đi quá xa. Liệp bổ sung, bộ Nga nói. Trên đường dã thú rất nhiều. Chúng ta còn đụng phải một cái lang thú đàn. Nếu ít người rất khó sống sót, Đại Sơn, chúng ta đem cái kia lang thú đàn toàn giết. Hướng Bắc 10 ngày qua lại đường xá chung không cần lo lắng đụng tới lợi hại hung thú. Nhưng nếu có từ trong rừng rậm chạy ra, hoặc địa phương khác chạy tới, chúng ta đây cũng không có biện pháp, Nghiêm Mặc cười. Rửa sạch con đường yêu cầu thời gian, chờ mùa đông qua đi, săn thú đội nhiều qua lại vài lần. Dã thú biết nơi này bàn bị nhân loại chiếm lĩnh cũng không dám lại đây, Liệp do dự một chút. Hỏi, Mặc đại nhân, vì cái gì nhất định phải đem 10 ngày qua lại đường xá chung dã thú toàn bộ thanh trừ? về sau chúng ta đi săn không phải muốn hướng xa hơn địa phương đi. Nghiêm Mặc đã dự đoán đến đại gia sẽ đề vấn đề này. Lập tức đáp, liền tính chúng ta có ý thức mà buông tha ấu thú mẫu thú chờ. Chờ mấy năm qua đi, ly chúng ta gần địa bàn, dã thú vẫn là sẽ càng ngày càng ít. Đến lúc đó trừ phi săn thú đội hướng nơi xa đi. Bộ lạc giống nhau không ăn, cho nên chúng ta muốn sống sót. Thực tốt, sẽ không chịu đói mà sống sót. Liền không thể hoàn toàn dựa đi săn, không dựa đi săn. Chúng ta ăn cái gì đâu? Đại gia cho rằng ta vì cái gì cho các ngươi riêng nhiều bắt giữ một ít sống dê bò. Không đợi mọi người hồi phục, Nghiêm Mặc liền nói, lưu trữ mùa đông ăn là một cái lý do. Nhưng còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân là, ta tính toán làm trong bộ lạc một bộ phận người đi nuôi dưỡng này đó dê bò. Mà muốn nuôi dưỡng dê bò liền yêu cầu an toàn chăn thả mà. Cho nên rửa sạch phụ cận dã thú thế ở phải làm, chúng chiến sĩ đầu lĩnh bừng tỉnh đại ngộ, xem mọi người biểu tình, Nghiêm Mặc liền biết bọn họ cho rằng nuôi dưỡng chính là đem dê bò đuổi tới trên cỏ. Nhậm chúng nó tự do sinh hoạt, muốn ăn thời điểm liền đi bắt hai chỉ. Bất quá hắn lúc này cũng không ý nhiều làm giải thích. Nuôi dưỡng việc nhỏ không đáng kể, chờ về sau lại công đạo cấp chuyên môn phụ trách người liền. Hảo, trừ bỏ chăn thả, sang năm bắt đầu còn phải tiến hành đại diện tích gieo trồng. Thổ nguyên quả, bông, sa gai quả, còn có một ít thường dùng dược thảo đều phải tiến hành gieo trồng. Này đó tạm thời đặt ở nội thành cùng ngoại thành. Về sau đám người nhiều lại ra bên ngoài khoách, thấy Nghiêm Mặc muốn đem đề tài từ chăn thả thượng rời đi, Tranh ho nhẹ một tiếng, đưa ra một cái vấn đề quan trọng. Đại nhân, nếu ngươi muốn lưu trữ này đó dê bò phóng tới sang năm, kia năm nay mùa đông chúng nó ăn cái gì? Nghe thấy cái này vấn đề, Nghiêm Mặc cũng có chút đau đầu. Hắn phía trước dựa vào nguyên chiến có thể ủ chín thực vật. Chính là mùa đông lại dài lâu cũng không cần lo lắng. Nhưng nguyên chiến tình huống hiện tại lại là không dễ lại tùy tiện sử dụng năng lực. Đặc biệt mộc trợ hỏa thế, nguyên chiến trong cơ thể hỏa đã đủ vượng, lại thiêu liền phải thành cho, vì thế, hắn cũng nghĩ đến cỏ nuôi súc vật dự trữ phương diện. Cỏ nuôi súc vật dự trữ đại khái có hai cái phương pháp. Một cái là trồng chất cỏ khô, một cái là ủ phân xanh. Trồng chất cỏ khô đơn giản, chính là đem cỏ nuôi súc vật cắt bỏ, phơi nắng sau trồng chất thành tương đối xõa tung thảo đôi. Tốt nhất có thể đặt ở phòng vũ địa phương. Nhưng này đó cỏ khô bởi vì hơi nước sói mòn, hơn nữa sẽ trùng chú mốc meo chờ, gia súc giống nhau đều không yêu ăn, mà ủ phân xanh dinh dưỡng giá trị cao, chứa đựng thời gian trường, gia súc thích ăn thả chịu trường thịt. Chế tác quá trình cũng không tính khó, nhưng hắn không trải qua, chỉ xem qua nông khoa tiết mục đại khái nhớ rõ một ít yếu điểm. Như là muốn đem cỏ nuôi súc vật cắt nát sau phân trình tự chôn xuống đất hạ. Trang túi cũng đúng, trọng điểm là tùy thu tùy trữ, dẫm thật không lưu khí, phong bế kín mít, chú ý bài thủy, ước chừng 40 đến 50 thiên hậu. Bịt kín lên men kết thúc liền có thể làm ủ phân xanh thức ăn chăn nuôi. Ủ phân xanh tuy rằng hảo, lại nói tiếp cũng không khó, nhưng cụ thể như thế nào thao tác vẫn là muốn dựa sờ soạng. Hơn nữa hiện tại bắt đầu lộng, cũng không biết còn tới hay không đến cập. Cỏ nuôi súc vật lại căn cứ chủng loại bất đồng, thu hoạch tốt nhất thời gian cũng bất đồng. Không có việc gì, có ta, nguyên chiến mở miệng. Nghiêm Mặc khí cười, có ngươi cái dám, nhưng làm trò mọi người mặt cũng không hảo phản bác hắn. Đành phải thuận thế nói, về cỏ nuôi súc vật sự các ngươi không cần lo lắng. Ta cùng thủ lĩnh sẽ nghĩ cách làm tam tay chuẩn bị đi. Cỏ khô muốn trồng chất, ủ phân xanh cũng muốn lộng một bộ phận. Nguyên chiến chỗ đó coi như làm sao lưu. Năm nay không được, cùng lắm thì đem những cái đó dê bò đều ăn, chờ sang năm lại đến. Mấy năm qua đi tin tưởng đại gia cũng đều có kinh nghiệm, nghe nói tư tế có biện pháp. Tranh cũng liền không hề lo lắng. Nuôi dưỡng dê bò sự liền như vậy định ra, Nghiêm Mặc vội vàng giáo đại gia như thế nào chứa đựng cỏ. Nuôi súc vật, cũng không có thời gian đi tìm ngu vu. Vì áp chế nguyên chiến trong cơ thể thần huyết thạch, hắn chỉ có thể phái ra Vu Vận Chi Quả mỗi ngày hấp thu nguyên chiến năng lượng. Vu Vận Chi Quả tựa hồ phi thường thích điểm này. Mỗi lần bị thét ra lệnh từ nguyên chiến trên người rời đi, nó đều thập phần lưu luyến, nguyên chiến cũng thực nghẹn khuất. Hắn hiện giờ rõ ràng là mỗi người khiếp sợ thất cấp chiến sĩ. Chính là hắn lại không thể dễ dàng sử dụng chính mình năng lượng. Mỗi ngày còn phải bị thải bổ. Cũng may hắn trong lòng đem Vu Vận Chi Quả đương nhi tử xem, cũng không cảm thấy như thế nào có hại, mà liệp trở về đại lượng liệp vật đều có chuyên môn người phụ trách xử lý. Hiện tại bộ lạc như cũ thi hành thống nhất phân phối. Bất quá không hề là bình quân, mà là ấn lao. Mặt khác tiểu hài tử cùng mất đi sức lao động người cũng sẽ được đến một phần cơ sở bảo đảm. Nhiều da tới thịt cùng da lông chờ tắc toàn bộ chứa đựng, này đó đều có chuyên gia phụ trách. Lại có kỹ càng tỉ mỉ quy định, cũng không cần nghiêm mặc cùng nguyên chiến ở phương diện này dùng nhiều thời gian, đến nỗi dương vòng nghiêu lan cũng đều đã chuẩn bị tốt, bởi vì nơi này dê bò dã tính đủ, lực sát thương cũng không yếu. Ngày đêm đều có chiến sĩ chuyên môn trông coi cùng nuôi nấng, vải bông còn không có người dệt ra. Bất quá nghiêm mặc tâm tâm niệm niệm quần lại bị người làm ra tới, bận rộn chung. 5 ngày giây lát lướt qua, cửu nguyên cùng phụ cận bộ lạc lần đầu tiên chợ giao dịch cũng sắp đi vào, mà ai cũng không biết. Lúc này đang có vài tên xa lạ khách nhân xa xa mà bị cửu nguyên thành hấp dẫn. Thay đổi phương hướng, hướng tới cửu nguyên thành mà đến. Hết chương.